Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, hai cái lựa chọn. Lý ca cũng đừng quá làm khó, ta ai làm nấy chịu, cái mạng này không có Lý ca, cũng sớm đã chết ở kia hải lý rồi. Lần này coi như bị bọn họ đánh chết cũng không thể gọi là. Bất quá ta chết cũng nhất định sẽ kéo bọn hắn chịu tội thay. Kéo một cái huề vốn. Kéo hai cái liền kiếm một cái. Trần Vũ đã làm xong xấu nhất dự định. Hảo huynh đệ, đừng nói như vậy. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Lang nhíu mày. Hảo huynh đệ. Ha ha, thành Lý ca hảo huynh đệ. Chết cũng đáng. Trần Vũ cười to. Đối với Lý Lang câu này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Trần Vũ cũng không để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Lý Lang mặc dù có thể xưng được là kiện tướng thể dục thể thao, nhưng càng nhiều phương diện thật ra càng thiên hướng về là một vị văn nhân trí giả, mà không phải hắn loại này dùng man lực đánh nhau vũ phu. Hiện ở loại tình huống này, cùng Hoa đại thiếu năm người kia bị vây ở cái này trong căn phòng lớn, song phương nổi lên va chạm mà nói, chỉ số thông minh căn bản phái không được quá lớn dụng trang. Càng nhiều muốn dùng võ lực đến giải quyết. Ở phương diện này, hắn không thể trông cậy vào Lý Lang, chỉ có thể dựa vào chính mình. 10 phút sau, bởi vì trong căn phòng tất cả mọi người đều không có dậm chân, mà là tất cả đều tìm đầu mối. Điều này làm cho Tang Thi đẩy lên một bên tường tới rất là thuận lợi. Trái phải tường các bị đẩy tới 2 mét. Hai bức tường ở giữa rộng 20 mét khoảng cách bị rút ngắn đến chỉ còn 16 mét. Mà đặt ở 16 mét cùng 20 mét ở giữa những thứ kia tủ cùng cái bàn, thì bị trên vách tường dày đặc lưỡi khoan cho chui được nát bấy. Bên trong cho dù có đầu mối, cũng không khả năng tìm được. Cũng còn khá. Bên này Lý Lang, Hoa đại thiếu bên kia ở đâu siêu. Cũng để cho chính mình thành viên trước đối với lưỡi khoan vách tường một bên tủ cùng cái bàn tiến. Hành lục soát, trên căn bản không có bỏ sót gì đó đầu mối trọng yếu. Đương nhiên, coi như bỏ sót, hiện tại cũng không cơ hội bổ túc. Lại có một nhóm Tang Thi bị bỏ vào hai bên trong căn phòng. Tang Thi đối với vách tường lực đẩy tăng lên trên diện rộng. Vách tường khép lại tốc độ cũng lớn bước nhanh hơn. Để lại cho mọi người tìm đầu mối. Phá giải mật mã thời gian đã không nhiều lắm. Theo bước đầu tính toán, theo đẩy tường Tang Thi từng nhóm gia tăng, vách tường khép lại tốc độ cũng tiến một bước nhanh hơn. Nếu như mọi người vẫn không dậm chân ngăn cản Tang Thi đẩy tường mà nói, căn phòng này nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ không tới nửa giờ. Hai bên vách tường cũng sẽ bị Tang Thi đẩy lên khép lại. Lại vừa là 10 phút trôi qua, lần này Tang Thi đem trái phải tường các đẩy tới 3 mét. Hai bức tường ở giữa 16 mét khoan khoảng cách lần nữa bị rút ngắn đến chỉ còn 10 mét. Sau đó, lại có hai nhóm mới Tang Thi bị đưa vào hai bên trong căn phòng. Tại mọi người nhanh chóng lục soát xuống, tủ gỗ, cái bàn gỗ trong ngăn kéo toàn bộ có thể bị tìm ra vật phẩm tất cả đều tìm được. Trần Vũ, Dương Nhị đám người tìm tới vật phẩm giao cho Lý Lang. Bên kia Hổ Tử đám người tìm tới vật phẩm thì giao cho bọn hắn quân sư ở đâu siêu. Lý Lang cầm đến vật phẩm có một quyển rất cổ lão tiểu nhân sách. Tổng cộng 10 mấy trang giấy. Phía trên là tranh minh họa. Phía dưới là giải thích chữ viết. Cố sự nội dung là võ tòng đả hổ. Cái kia Hổ Tử thương thảo ám hiệu. Thật giống như chính là võ tòng đả hổ. Dương Nhị tiểu thanh hướng Lý Lang vừa nói. Ta là Trần Vũ. Tên ta bên trong có võ. Hắn tự xưng Hổ Tử. Cái này có phải hay không ý nghĩa cần ta đi đem đánh hắn một trận. Trần Vũ phân tích. Người đánh hắn thật giống như không chiếm được lợi lộc gì a. Chấm ngoặc kép. Dương Nhị nhìn hiện tại vẫn xưng mặt xưng mũi Trần Vũ. Tiểu thanh khuyên hắn mấy câu. Lý Lang không có lên tiếng. Hắn từng trang mà liếc nhìn tiểu nhân sách, nhíu chặt mày không biết đang suy tư gì đó. Thời gian cấp bách, Lý Lang không có ở tiểu nhân trong sách dừng lại thời gian quá dài. Hắn lại cầm lên một kiểu khác vật phẩm, một cái bị trói lại, nhưng bị cắt tới thật chỉnh tề rau hẹ. Này thật giống như cái kia quân sư quạt mo thương thảo ám hiệu. Dương Nhị Tiểu Thanh nhắc nhở. Ừ, hắn thương thảo ám hiệu là không nên bị cắt rau hẹ. Trần Vũ gật gật đầu. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Mật mã cùng thương thảo ám hiệu có liên quan. Dương Nhị phân tích, Lý Lang vẫn là không có lên tiếng. Lại cầm lên một kiểu khác vật phẩm nghiên cứu. Là một bộ quần áo. Liên tục nhiều lần quan sát sau đó. Lý Lang tìm được quần áo phẩm bài. Tên là Lưu Luyến Không Rời. Đây là ta thương thảo ám hiệu. Tiếu Y Y mở miệng. Còn có một thứ vật phẩm. Là một hộp món đồ chơi. Bên trong tất cả đều là món đồ chơi binh. Là quân lính tản mạn ý tứ sao? Trần Vũ cảm thấy đây cũng là hắn thương thảo ám hiệu. Cuối cùng là một tấm tranh thủy mặc. Trong tranh có một tên cổ đại nữ tử dựa ở ngoài cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Trên nét mặt hơi lộ ra buồn ý. Tranh thủy mặc phía dưới viết ba cái chữ nhỏ. Nhiều tiếng chậm, Lý Lang nhìn Tề Văn liếc mắt. Trước mắt Lý Lang đám người tìm tới đầu mối. Cũng chỉ có những thứ này. Lại lật nhìn một phen những chứng cớ này sau đó. Lý Lang cuối cùng ngẩng đầu lên. Những người khác rất chờ mong mà nhìn hướng Lý Lang. Không biết Lý Lang có hay không phiên dịch ra gì đó đến. Dù sao bọn họ loại trừ nhìn ra những thứ này tựa hồ đại biểu thương thảo ám hiệu ở ngoài. Cái gì khác cũng không liên tưởng đến. Càng không biện pháp đem những thứ này cùng vượt qua kiểm tra mật mã liên hệ tới. Ta phát hiện tiểu nhân sách tổng cộng có thập tam trang. Rau hẹ tổng cộng có 27 can. Trên y phục tổng cộng có 12 cái nút thắt. Món đồ chơi binh tổng cộng là 9 cái. Nữ tử tranh thủy mặc bên trong chữ có 3 cái. Lý Lang kiểm kê qua toàn bộ đầu mối vật phẩm sau đó. Rất trịnh trọng hướng mọi người báo mấy cái con số. Sau đó thì sao? Mọi người cùng nhau rất chờ mong mà nhìn hướng Lý Lang. Sau đó, không có sau đó, Lý Lang giang tay ra. A, chấm ngoặc kép, mọi người cùng nhau che chán. Ta yêu cầu trong tay bọn họ đầu mối. Toàn bộ đầu mối cùng nhau mới có thể liều mạng làm xong toàn vượt qua kiểm tra mật mã. Lý Lang nhìn một chút bên kia hổ tử đám người. Bên kia hổ tử mấy người cũng vừa vặn hướng bên này nhìn lại. Một mặt hung hãn, song phương đối với chuyện này xem ra không hẹn mà hợp. Cũng muốn cầm đến trong tay đối phương đầu mối. Tìm tới một cái hoàn chỉnh vượt qua kiểm tra mật mã bính đồ. Chúng ta tiếp theo, chấm ngoặc kép, Lý Lang hướng Trần Vũ cùng Dương Nhị dặn dò tiếp theo chiến đấu. Các vị đại ca, những đầu mối này muốn hợp lại cùng nhau mới có ý nghĩa. Không bằng chúng ta lẫn nhau trao đổi đầu mối, cùng đi phá giải cái này câu đố chứ. Dương Nhị án Lý Lang an bài, thử hướng ở đâu siêu đẳng người nói ra. Các ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là giao ra trong tay đầu mối, hoặc là chúng ta đem các ngươi đánh một trận, sau đó các ngươi giao ra trong tay đầu mối. Hổ tử đi tới hướng mọi người đe dọa, lần này Trung Khuê hãy cùng ở bên cạnh hắn. Rất hiển nhiên hai người đã thương lượng xong lần này cần hành động chung rồi. Lý Lang bên này chỉ có Trần Vũ có thể đánh. Hai người bọn họ một đối một cùng Trần Vũ đánh nhau đều không rơi xuống hạ phong. Song quyền nan địch tứ thủ. Hai người cùng nhau hợp lực đối phó Trần Vũ cũng rất dễ như trở bàn tay. Hai cái lựa chọn. Ta đây lựa chọn hủy diệt đầu mối. Lý Lang đi lên trước cầm lên tiểu nhân sách cùng họa. Chuẩn bị xé bọn họ dáng vẻ. Ngươi dám hủy diệt đầu mối. Ta giết chết ngươi. Không. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hổ tử giận dữ hướng Lý Lang vọt tới. Trần Vũ lập tức ngăn ở Lý Lang trước người. Đừng xung động, chấm ngoặc kép, ở đâu siêu vội vàng đưa tay kéo lại hổ tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.